xuyên thôi mà cũng khó giữ. Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, giới thiệu nhân vật, Thiên Băng, một cô gái nhan sắc bình thường. Gia thế bình thường có mỗi cái học giỏi tính cách hòa đồng dễ thương nên được rất nhiều người yêu quý cô với cái tên thì rất khác nhau à. Trước khi xuyên, nữ phụ Thiên Băng, bề ngoài xinh đẹp nhưng lại bị tà phấn che đi vẻ đẹp đó còn tính cách phải nói thế nào nhỉ, chắc là lẳng lơ háo sắc chăng. Sau khi được băng tỷ xuyên thì mới thế đó. Nữ chủ Thiên Hoa, là em gái nữ phụ là một bạch liên hoa chính hiệu nhan sắc không được đẹp bằng nữ phụ nên lúc nào cũng ganh ghét nữ phụ. Các nam chủ, nam phụ, cách chương,